Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Bảo Nguyên Tập Đoàn lại xuất hiện. Tiếu cục trưởng lại để cho Vương Đại Đội làm tốt đoàn kết. Vương Đại Đội sâu chấp nhận, xế chiều hôm đó tan tầm về sau, tự chủ động đi tìm Tào Thừa. Lúc ấy văn phòng chỉ còn lại có vì số không nhiều vài người. Đại đa số mọi người tan tầm rồi. Muốn không phải là đi công tác, Vương Vi trực tiếp đi đến một trung đội trưởng Tào Thừa bàn công tác bên cạnh. Vừa cười vừa nói, Tào đội, có thì giờ rảnh không phiếm vài câu. Tào Thừa nguyên vốn định đứng dậy rời đi, nghe vậy cũng không chạm, thân thể sau này khẽ dựa, nghiêng liếc hắn. Cười lạnh nói, Vương đội, là muốn giáo huấn ta sao? Vương Vi tự cười. Có lẽ hay là cái loại này chẳng hề để ý dáng tươi cười. Bất quá giờ phút này xem tại Tào Thừa trong mắt, tự nhiên là minh bạch không sai khiêu khích. Tào đội, luật sư, chuyện này ngươi tuy nhiên làm được hợp quy củ, nhưng không đủ lưu manh. Có chút không như vậy quang minh lỗi lạc. Tào Thừa sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nhưng không có phản bác hắn những lời này. Vương Vi âm thầm gật đầu. Cái này cũng rất tốt. Tào Thừa thái độ như vậy, cũng liền quyết định hắn đối đãi chuyện này thái độ. Tối thiểu nhất chứng minh Tào Thừa người này là không phải vẫn tương đối rõ ràng. Người ngoài xử sự phương thức, cùng hắn Vương Nhị Ca cũng có vài phần chỗ tương tự. Nếu như Tào Thừa nếu ngạnh khởi cổ cùng hắn đàm, kỷ luật, đàm, nguyên tắc, Vương Vi một câu cũng sẽ không nói sau, trực tiếp liền xoay người rời đi. Hiện tại xem ra, đảo là có thể tiếp tục phiếm vài câu. Tào đội, ta đương làm cái này phó đại đội trưởng. Ta biết rõ ngươi không phục. Không chỉ là ngươi, rất nhiều người đều không phục. Vậy thì có sao? Vậy thì sao trên thế giới này chúng ta không quen nhìn người cùng sự? Khá nhiều loại, chẳng lẽ cũng phải đi so đo thoáng một tí chỉ có thể nói. Ta Vương Vi vận khí tương đối khá, không có nghĩa là cái khác. Tào Thừa sắc mặt thoảng qua dễ nhìn chút ít, nhưng có một chút, ta phải nói rõ với ngươi Bạch. Cái này phó đại đội trưởng, không phải ta Vương Vi khóc hô muốn tới, chiếu ý của ta. Ta còn là nguyện ý đợi tại Hồng Ngọc chỗ, thà làm bột khiếm thảo không là đuôi trâu, đúng không? Những lời này, Tào Thừa cũng phản bác không được, đổi chỗ mà xử, hắn Tào Thừa cũng nguyện ý tiếp tục đợi tại Hồng Ngọc chỗ đương làm phó sở trường. Điều đến cấm độc đại đội đảm đương cái phó chức, cấp bậc lại không thay đổi, có lẽ hay là cổ cấp cán bộ. Tiền lương cũng là một phân tiền đều không gia tăng, thân phận đều biến thành phụ tá. Tại Hồng Ngọc chỗ thời điểm, Vương Vi trên danh nghĩa cũng là phó chức, nhưng tại chính mình phân công quản lý lĩnh vực, hắn tuyệt đối có thể định đoạt, là trên thực tế người đứng đầu. Chớ xem thường điểm này, khác nhau đúng vậy quá lớn, đã thượng cấp lãnh đạo để cho ta tới cấm độc đại đội công tác. Ta cũng vậy không có biện pháp cự tuyệt, cho nên đâu rồi, mặc kệ ai đối với ta có ý kiến, tự chính mình đều không có biện pháp, trừ phi ta đánh báo cáo không lo cái này phó đại đội trưởng. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể hay không đánh cái này báo cáo? Tào Thừa cười lạnh một tiếng. Nói ra, Vương Đại, ngươi cũng không cần khích tướng ta, đổi lại là ta. Ta chắc chắn sẽ không đánh cái này báo cáo. Là ngươi có phải hay không muốn nói cho ta? Từ nay về sau, mọi người công tác thượng phân thắng bại ai rách nát bản án nhiều, ai chảo ma túy nhiều, ai thì càng có bản lĩnh càng nên vậy đương làm cái này phó đại đội trưởng. Có phải là, nhìn ra được, Tào Thừa đồng chí ánh mắt là không phục, là khiêu khích. Vương Vi cười cười, nói ra. Lời này của ngươi, đúng, cũng không đúng, hiện tại ta đã là phó đại đội trưởng rồi, mặc kệ ngươi nội tâm nghĩ như thế nào, sau này ấy ngươi đều muốn nhiều hơn phối hợp công tác của ta. Đối với ta có ý kiến không có sao, công tác muốn làm tốt, ta Vương Vi là cái hạng người gì? Sớm muộn ngươi là hội hiểu rõ. Ta tìm ngươi trò chuyện lần này chính là muốn nói cho ngươi biết, ta không có ghi hận ngươi, ngươi cũng không cần có cái gì hắn ý nghĩ của hắn. Về sau tất cả mọi người là đồng sự, công tác thượng nên như thế nào tựu như thế nào, về phần những thứ khác sẽ không tất nhiên nói ra. Tốt, Vương Đại, ngươi nói lời nói, ta nhớ kỹ rồi. Tào Thừa điểm mạnh một cái đầu. Ngươi yên tâm, ta lão Tào cũng không cầm công tác hay nói giỡn. Hy vọng chính ngươi cũng nhớ kỹ lời của mình đã nói. Vương Vi ha ha cười một tiếng, gật gật đầu, trong chớp mắt đi, hắn cũng biết, cùng Tào Thừa ở giữa mâu thuẫn, không có khả năng bởi vì một lần nói chuyện mà hóa giải. Cái loại này hổ thân thể chấn động, thiên hạ quy tâm vương bát chi khí, trên người hắn không có, phải có cũng là vô lại, nhưng thân là phó đại đội trưởng, cái này nói chuyện lại là nhất định phải có. Hắn đắc cho thấy thái độ của mình, nếu không, chẳng những Tào Thừa trong nội tâm thủy chung có vướng mắc hạt, mặt khác đội viên cũng sẽ đối với hắn trong lòng còn có nghi kỵ. Cảm thấy hắn người này lòng dạ rất sâu, mỗi người đều đối với hắn đứng xa mà trông. Tại cục công an công tác, kỳ thật đại đa số thời gian đều là rất buồn tẻ nhàm chán. Nơi nào sẽ có nhiều như vậy đại án muôn án mỗi ngày phát sinh, nói đó có nhiều như vậy buôn lậu thuốc phiện đội mỗi ngày chờ ngươi đi chảo, nhiều khi cảnh sát còn muốn nhận rất nhiều không phải phá án công tác. Bộ nghiệp vụ môn có thể đem bả 50% tinh lực phóng tới án kiện thượng, cũng đã xem như mặt khác công vụ sống động thiếu. Có đôi khi vì một ít cái gọi là công vụ hoạt động, rất nhiều nghiệp vụ nồng cốt đều không thể không đem trong tay bản án buông đến. Đi trước giữ gìn xã hội trật tự nói sau, nhưng không thể không nói, điều đến cấm độc đại đội về sau, Vương Vi công tác so sánh với tại đồn công an thời điểm yếu lược hơi thanh nhàn chút ít, ít nhất không có phát sinh đại buôn lậu thuốc phiện án lúc. Bọn hắn làm việc và nghỉ ngơi vẫn tương đối quy luật. Đương nhiên, không có khả năng nhàn rỗi, không có đại án muốn án phá án và bắt giam, vậy thì thu thập manh mối, đuổi bắt đang lẩn trốn ma túy. Những điều này đều là nhất định phải làm công tác, chỉ là không có như vậy bức bách mà thôi. Một ngày này Vương Sở vừa đi vào đại văn phòng, tự chứng kiến trong đội đồng sự tụ cùng một chỗ, chính hạ giọng tại trao đổi lấy cái gì, mỗi người trên mặt đều mang theo thần bí hề hề biểu lộ, lộ ra đè nén không được hưng phấn. Vương Vi không khỏi nở nụ cười, hỏi, làm sao vậy, bầu trời rơi tiền. Vương Đại, Vương Đại, người mau tới đây cho chúng ta tham khảo một chút. Trong đội duy nhất nữ đội viên Đại Hân Hân, vừa thấy Vương Vi, lập tức tựu hai mắt sáng lên, hướng về phía hắn liên tục ngoắc. Đại Hân Hân hai mươi mấy tuổi, chính quy xuất thân, Thiên Nam trường cảnh sát tốt nghiệp về sau, phân phối về quê nhà biên thành cục thành phố công tác. Trước kia là làm cảnh sát hình sự, về sau cấm độc đại đội bên này cứng rắn ngạnh cấp cho mình tới. Hòa bình lý do rất đơn giản, cấm độc đại đội bên này không thể liền một cái nữ đội viên đều không có. Tuy nhiên cùng ma túy mặt đối mặt chiến đấu thời điểm, nữ đồng chí là tương đối có hại chịu thiệt, không bằng nam đồng chí như vậy anh dũng thiện chiến. Nhưng rất nhiều công tác nhưng lại nhất định phải do nữ đồng chí đi hoàn thành. Ví dụ như đối với nữ ma túy tiến hành soát người, lấy chứng nhận vân vân, nam cảnh sát xem xét tựu không có biện pháp làm. Trong một thời gian ngắn, cấm độc đại đội mỗi lần gặp được loại tình huống này đều muốn hướng mặt khác đơn vị mượn người. Có đôi khi mặt khác đơn vị còn không chịu mượn, nhất định phải cục lãnh đạo ra mặt phối hợp. Liên tiếp đụng phải vài lần cái đinh, Hòa Anh nổi giận, ngạnh xanh xanh đem bà Đại Hân Hân kèm theo cảnh sát hình sự đại đội muốn tới. Đại Hân Hân tới không bao lâu, lập tức tự thành cả cấm độc đại đội, đội sủng. cơ hồ mỗi người đều ưa thích nàng. Cũng không phải nói Đại Hân Hân có nhiều xinh đẹp, mấu chốt là đáng yêu. Cô nương này có chút không có tim không có phổi, đối với ai cũng hiếu hảo, trong ngày cười tâu toét, sẽ không thấy nàng từng có phiền lòng thời điểm. Đang khẩn trương ngoài, nghe được nàng cười tâu toét thanh âm, tất cả mọi người có thể hiểu ý cười một tiếng, tâm tình lập tức liền buông lỏng rất nhiều. Nàng cùng Vương Vi đứng chung một chỗ, rõ ràng là tuổi của nàng lớn 2-3 tuổi, lại sẽ bị tất cả mọi người đương làm thành tiểu muội muội. Vì vậy, tại Cấm Độc đại đội, Đại Hân Hân được cái đại muội muội danh hiệu. Thậm chí có thời điểm còn sẽ bị người cười mắng thành nhị đại. Nàng dù sao cũng không để ý. Đại muội muội, chuyện gì hưng phấn như vậy? Vương Vi cười đi qua, cũng có chút hiếu kỳ. Tên gia hỏa này đừng nhìn niên kỷ cũng không lớn, lại thật sự bái kiến đại tràng diện, muốn làm cho bọn họ toàn thể hưng phấn như vậy, thần bí như vậy, rất không cho phép dễ dàng. Vương đại, Vương đại, Vương Vi một đi qua, đoàn người ào ào cho hắn chào hỏi, dáng tươi cười đều rất chân thành. Theo thời gian trôi qua, Vương Vi đã muốn dần dần dung nhập đến nơi này cái tụ tập trong cơ thể. Mọi người tuy nhiên còn không có khả năng tượng kính trọng hòa bình như vậy kính trọng hắn, nhưng tối thiểu nhất, đại đa số người cũng đã tiếp nhận Vương Vi trở thành Cấm Độc đại đội một thành viên, thành lập cơ bản nhất đồng chí gian tình hữu nghị. Chỉ có Tào Thừa, mỗi lần nhìn thấy Vương Vi, đều lãnh lãnh đạm đạm, tuyệt sẽ không chủ động cho Vương đại đội chào hỏi. Đại gia hỏa cũng biết, Tào đội đây là trên mặt mũi sượng mặt, chỉ cần Vương đại chính mình không có ý kiến, những người khác càng thêm không tốt nói thêm cái gì. Vương đại, Vương đại, ta đã nói với ngươi, bầu trời thật sự rơi tiền. Bảo Nguyên tập đoàn, ngươi nghe nói qua? Vương Vi vừa đi gần, Đại Hân Hân khẽ vươn tay tựu bắt được cánh tay của hắn. Cấp cấp hỏi, đại muội muội chính là chỗ này chủng từ trước đến nay thuộc tính cách, không có quá nhiều phận chia nam nữ, bắt bớ ai cũng do dự. Đương nhiên, chỉ tại nội bộ, đi bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, đại muội muội cũng đồng dạng dám nổ súng, đồng dạng bắt người không nương tay. Bảo Nguyên tập đoàn, Vương Vi sắc mặt thoáng cái tựu trở nên có chút cổ quái. Trong khoảng thời gian này bận quá, ngược lại đem bà cái này mảnh vụn gốc đem quên đi. Thư Bảo Nguyên công ty, đúng đúng, chính là của hắn công ty. Thư Bảo Nguyên thư đại lão bản, hắn tại chúng ta biên thành làm cái công ty lớn, chính là Bảo Nguyên tập đoàn. Người không biết chưa nghe nói qua, đại muội muội trừng to mắt nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này bao nhiêu tin tức, Vương đại rõ ràng chưa nghe nói qua. Vương Vi cười hắc hắc hỏi, Bảo Nguyên tập đoàn, thư đại lão bản, lại thế nào a? Hắn góp vốn tại Vương Vi trong trí nhớ, thư Bảo Nguyên cùng hắn Bảo Nguyên tập đoàn trên người chỉ có một nhãn, thì phải là phi pháp góp vốn. Chuyện này tại thập niên 90 biên thành huyên náo rất lớn, Vương Vi trí nhớ phi thường khắc sâu. Cái gì góp vốn người ta đó là tại ôm chữ. Đại muội muội mất hứng, chừng hắn liếc, nhếch miệng, nói ra, trên thực tế, thập niên 90 mạt, tại phổ thông quần chúng bên trong, có rất ít người hiểu được góp vốn cá danh từ này. Lại càng không cần phải nói phi pháp góp vốn rồi. Đại gia hỏa biết đến, có lẽ hay là ôm chữ. Về phần cái gì công ty có thể ôm chữ, cái gì công ty không thể ôm chữ, ai cũng không phải tài chính chuyên nghiệp nhân sĩ, nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Tốt, ôm chữ, nhưng này cái không có quan hệ gì với chúng ta, chẳng lẽ chúng ta có ôm chữ nhiệm vụ? Vương Vi cũng không nên tự chuyện này cùng nàng tranh luận, dù sao không phải mỗi người đều cùng hắn mở máy gian lận, dưới mắt hắn cũng không có tất nhiên phải ở chỗ này hướng từng đồng sự đều tuyên dương một phen phi pháp góp vốn nguy hại. Nhiệm vụ, ở đâu ra cái gì ôm chữ nhiệm vụ, Đại Hân Hân kêu lên. Biểu lộ rất khoa trương. Hiện tại cả biên thành đều điên rồi. Tất cả mọi người phía sau tiếp trước cho hắn đưa tiền đi. Đi chế người phải sợ hãi ra không thu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.